Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 75, thứ hai lần nói chuyện. Giờ phút này Triệu Nhiên cũng không tâm tư cùng Triệu Chí Tinh nói rõ. Nói cũng vô ích, nhân tiện nói, tóm lại ta là khẳng định không đi, ai thích đi người đó đi. Đúng, sư đệ sao lại tới đây? Có chuyện gì sao? Triệu Chí Tinh nói, lão đô quản cho ngươi đi gặp hắn. Triệu Nhiên ngẩn người, hắn tự mình gặp. Triệu Chí Tinh nói, đúng, ngươi mau cùng để ta đi. Triệu Nhiên vội vàng đứng dậy, theo Triệu Chí Tinh đi ra ngoài. Khép cửa phòng hỏi, lão đô quản tìm ta chuyện gì? Triệu Chí Tinh nói, ta cũng không biết, hơn phần nửa khả năng vẫn là cùng ngươi chức vụ có quan hệ. Nghe xong lời này, Triệu Nhiên mừng rỡ, thầm nghĩ, không phải là phong hồi lộ truyền, liễu ám hoa minh đi. Triệu Nhiên đoán đúng một nửa, đích thật là phong hồi lộ truyền, nhưng lại không phải hy vọng của hắn liễu ám hoa minh. Nghe xong Triệu Vân Lâu giao phó về sau, Triệu Nhiên trong lòng oa lạnh, cái này, lão đô quản, người nhìn hắn thái độ kiên quyết như vậy. Ngay cả giám viện cùng lão đô quản đều không nghe. Đây đã là chân tướng phơi bày a. Rõ ràng không có hảo ý. Lão đô quản cần phải minh xét a. Cũng không cần đem lòng người nghĩ đến quá mức hiểm ác. Những lời này không muốn nói mò. Hôm nay gặp ngươi đâu? Liền là cùng ngươi thật tốt nói một chút. Nên đi vẫn là đi đi. Đổi chỗ khác, có lẽ có thể càng nhiều phát huy ngươi tài trí. Dừng một chút, Triệu Vân Lâu lại nói, vì đạo môn, có đôi khi cũng nên hy sinh một chút, nhưng người yên tâm, người hy sinh cùng nỗ lực, ta là nhìn ở trong mắt, không chỉ có là ta, giám viện cũng đều sẽ nhìn ở trong mắt, Triệu Nhiên tuyệt không phải loại kia vì đạo môn có thể hy sinh chính mình người, hắn làm tất cả sự tình, đều chỉ có một cái mục đích, trợ mình tu đạo. Vĩ quang chính, lóe sáng quang hoàn có lẽ tại hắn nguyên bản thế giới có thể dính điểm một bên. Nhưng ở phương thế giới này, cũng tuyệt đối mang không đến trên đầu của hắn. Nhưng loại ý nghĩ này chỉ có thể tồn tại ở trong lòng. Tuyệt không dám công nhiên nói ra. Không chỉ có không thể nói ra được, còn muốn hết sức biểu hiện ra mình, vĩ quang chính. Cho nên Triệu Vân Lâu lời này còn liền thật đem hắn ngăn chặn, đây chính là tiếng phổ thông uy lực, bản chất liền là chiếm cứ đại nghĩa danh phận, ai chiếm đại nghĩa, ai liền cơ hồ đứng ở thế bất bại. Triệu Nhiên rất không cam tâm, nhưng không cam tâm thì có biện pháp gì? Lão đô quản, chuyện này, còn có chỗ thương lượng sao? Làm sao thương lượng? Ta chẳng phải đang thương lượng với ngươi sao? Ngươi vẫn còn muốn tìm ai thương lượng? Triệu Vân Lâu phẫn nộ, lại nói gần nhất gặp phải mấy người này làm sao đều như vậy không nghe lời đâu. Triệu Nhiên vẻ mặt đau khổ, trong lòng âm thầm oán thầm, lão nhân gia người cái này gọi thương lượng sao? Đây là chuyện thương lượng thái độ sao? Chỉ nghe Triệu Vân Lâu lại nói, không cần thương lượng, cứ như vậy định đi, ngày mai sẽ là cùng đề cử thời gian, cảnh giám viện, thăng tòa, về sau. Liền nên bắt đầu chuẩn bị đi tùng phiên. Người quân sơn miếu sự tình cũng thật tốt giao phó ra ngoài. Gặp Triệu Nhiên sợ run, cảm thấy có chút không đành lòng, lại ngữ trọng tâm trường nói, phong cảnh còn nghi phóng nhãn lượng, ánh mắt buông dài xa một chút, lại nhìn tương lai, đi trở về đi. Triệu Vân Lâu bưng chén trà, đem chén trà cái nắp mài tới mài lui, mài đến ầm ầm, đã thấy Triệu Nhiên vẫn tại sợ run, liền đem chén trà trùng điệp chụp tại trên bàn. Bình, một tiếng vang trầm, rốt cục đem Triệu Nhiên bừng tỉnh, nhìn qua mặt mũi tràn đầy khó chịu lão đô quản. Triệu Nhiên nói, lão đô quản chờ một lát, có mấy cái vấn đề muốn hỏi một chút lão đô quản. Mau nói, cái này cùng đề cử. Có phải hay không liền cùng năm đó chúng ta vô cực viện cùng đề cử giám viện đồng dạng? Mọi người một người ném một viên thăm chúc tử. nơi nào đều là giống nhau, không phải gọi thế nào cùng đề cử. Năm đó, Tây Trần Vũ Cung Phương Trượng Đỗ Đằng Hội mang cường thế mà tới Vô Cực Viện. Tại Vô Cực Viện tổ chức toàn thể đại hội, cùng đề cử giám viện, chỉ bất quá hắn đề danh giám viện người ứng cử Đồng Chí Khôn, bị Triệu Nhiên cho quấy nhiễu. Về sau mọi người bỏ phiếu đối tượng, tất cả đều là Tống Chí Nguyên. Lúc ấy Triệu Nhiên cũng cho Tống Chí Nguyên đầu mình trang nghiêm mà thần thánh một phiếu. Triệu Nhiên vừa rồi lần nữa nghe được cùng đề cử hai chữ này thời điểm, linh quang lóe lên, chợt nhớ tới một đoạn như vậy kinh lịch, bởi vậy thử thăm dò lại hỏi, vậy chúng ta lần này cùng đề cử chỉ cho phép có một cái hậu tuyển sao? Triệu Vân Lâu nói, thế thì cũng không phải nói như vậy, nhưng đây là toàn tỉnh đạo môn cùng đề cử. Các ngươi năm đó Vô Cực Viện cùng đề cử bất quá cho trẻ con thôi. Tốt như vậy đánh đồng. Lão Đô Quản, ngươi liền nói có hay không như thế cái quy củ a? Có phải hay không chỉ có thể có một cái đề danh? Hai cái đề danh được hay không? Triệu Vân Lâu ngẩn ngơ. Tiếp theo trên mặt âm tình bất định, trầm ngâm chỉ chốc lát, đem chén trà trên bàn lại cầm lên, ngụm nhỏ hớp lấy, lại một chữ đều không nhắc. Triệu Nhiên gật đầu, hiểu rõ, thượng vị giả không tốt, chỉ rõ nha. Không quan hệ, ta lần này vị người là ngài phân ưu. Trước khi đi, Triệu Nhiên cuối cùng hỏi một vấn đề, tại sao là Cảnh Chí Ma? Triệu Vân Lâu gằn từng chữ, cảnh giám viện tài năng, rất được tổng quan tán thành. Triệu Nhiên nghe hắn đem tổng quan hai chữ cắn đến rất nặng, thế là nhẹ gật đầu, cáo từ đi ra ngoài. Chờ Triệu Nhiên đi về sau, Triệu Vân Lâu liền đi gặp Lý Vân Hà, đem sự tình kỹ càng cáo chi. Lý Vân Hà sắc mặt cổ quái, hỏi, hắn muốn làm gì? Hẳn là, Triệu Vân Lâu cười hắc hắc, vậy ta cũng không biết. Tóm lại cũng cùng hắn đã nói, để hắn lấy đại cục làm trọng, nên làm đều làm, hắn muốn làm sao dày vò, đây không phải là ta có thể trưởng khống. Lý Vân Hà trầm mặc thật lâu, chậm rãi nói, sư đệ, có đôi khi, người trẻ tuổi kia a, nên ủng hộ thời điểm vẫn là phải ủng hộ. Triệu Vân Lâu gật đầu, giám viện yên tâm, ta để ý tới đến. Lại nói Triệu Nhiên rời đi tiết đường thư phòng, trực tiếp liền về chính mình sở tại sân nhỏ đi. Nhưng hắn chưa có trở về phòng, mà là trực tiếp đi tìm Tống Chí Nguyên. Lúc này đã gần đến đang lúc hoàng hôn. Tống Chí Nguyên vừa dùng xong cơm tối trở về phòng, chỉ thấy Triệu Nhiên vội vã gõ cửa tiến đến. Sư huynh, ngươi lần này phải tất yếu giúp ta. Không phải ta không có một ngày tốt lành qua. Tống Chí Nguyên sửng sốt. Thế nào? Ngươi không phải đều đem Tĩnh chủ nói trước đẩy sao? Triệu Nhiên liền đem mình bị lão Đô Quản kêu lên nói chuyện sự tình nói. Nói, sư huynh, ngươi là người trong nghề. Ngươi cũng biết, nếu thật là đi, ta cũng không đến bị nhào nặn chết. Tống Chí Nguyên cả giận nói. Họ Cảnh thật sự là tiểu nhân một cái. Ngươi yên tâm, ta đi tìm Lý Giám Viện. Nhất định thay ngươi đem sự tình cứu vãn trở về. Dứt lời liền muốn đứng dậy. Triệu Nhiên kéo lại hắn nói. Sư huynh không cần đi. Đi cũng là đi không. Ta xem chừng Lý Giám Viện cùng Triệu Lão Đô Quản hiện tại cũng không có cách nào. Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể chơi một thanh nhảy phiếu. Cái gì? Nhảy cái gì phiếu? Sáng mai không phải liền là cùng đề cử nghi thức sao? Chúng ta để năm đó Đồng Chí Khôn sự tình tái diễn một lần. Cái này, có thể hay không không hợp quy củ? Có thể hay không làm lớn chuyện rồi? Lý Giám Viện có thể đồng ý? Không được, sư đệ ngươi lại suy nghĩ. Triệu Nhiên nói, sư huynh yên tâm, ta đã cùng Lão Đô Quản nói. Lão Đô Quản đồng ý. Lão Đô Quản nâng chung trà lên uống trà, không nói đồng ý, nhưng cũng không nói không đồng ý, chuyện này là thật. Ôi sư huynh của ta, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, ta lần nào lừa qua ngươi? Ngươi tốt tốt hồi tưởng hồi tưởng. À, ta có lừa qua ngươi sao? Lại nói chuyện lớn như vậy, nếu như là giả, vậy ta không phải chịu không nổi. Ta còn có thể đem mình hại. Nói không chừng, giá trị này trong lúc nguy cấp, Triệu Nhiên cũng không nhịn được phát động đại cấm thuật tầng thứ hai lắc lư thần công. Tống Chí Nguyên tâm trí lập tức kiên định, lập tức cùng Triệu Nhiên bắt đầu chế định phương án. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.